Vạn thú triều hoàng, chương 229, bất mãi. Góc truyện audio.com. Chấm, diện đối phục hổ đường đệ tử môn đích chào tiếu. Khán đáo nhạc vi khiêu thượng phi ưng tích lương. Giữ na thân chữ tử lam hoa bảo đích nam tử khiên thủ. Cửu tử mặc nhãn chung, liệt xuất liễu huyết, bắc tam tam thống bất dục sinh. Bảo khiêu như lôi. Đỗ nhược phi giữ đường lương thủ trì kiếm bính. Tự hồ tùy thì đô yếu phát cuồng. Tiểu trúc trúc tồn đích. Sổ chư nhất oa mã nghĩ. Chân tiểu tiểu tĩnh mặc. Song mâu nhược nhất đàm cổ tình. Hắc ám trung tự hữu thập yêu mạc danh đích đông tây tại phát diếu. Tuy nhiên cữu tử mặc nhất trực đô bất đãi kiến tự kỳ. Đãn giá tịnh bất phương ngại tha hộ đoàn đích thiên tính. Tha hân thưởng tha đích kiếm tâm. Hà huống tha nãi phi long quan tại chức đích duy nhất nhất vị trường lão. Tự kỳ gia bất thành khí đích đệ tử. Trích hữu tự kỳ tài năng khi phụ bất thị. Thủ trì khinh đạn. Kỳ mai bao khỏa chứ linh khí đích dược đan lạc tại thảo trung. Nhân vi bị phong linh quyết áp chứ. Tịnh một hữu dược hương giật xuất. Chân tiểu tiểu chi đạo. Hiện tại hoàn bất thị tự kỳ thượng trường đích thi hậu. Cửu tử mặc tựu na dạng mục tí dục liệt chứ. Kiểm sắc trá hoàng. Trùy ba tượng niêm ngư bàn nhất trương nhất trương. Thủ đáo thanh mai trúc mã luyến nhân đích bối bản. Hoàn hữu tông môn trừ danh đích song trọng đà kích. Phàm hữu huyết tính giả. Đô nàn dĩ ức chế nội tâm đích phẫn nộ. Bắc tam tam trành chứ tự ra đại sư huynh đích kiềm. Đỗ nhược phi giữ đường lương giã ổn hạ hô hấp. Quyết định hô ứng cữu tử mặc đích hào triều. Giá thị lục niên tử chiến. Phi long quan đệ tử gian bồi dưỡng xuất đích mặc khế giữ tình nghị. Biệt khán bình thì tha môn tương hỗ kết kiểm. Đáo liễu quan hồ vinh diệu đích thì khắc. Trích yếu cữu tử mặc nhất thanh lệnh hạ. Một hữu nhân hội tại ý xá khí sinh mệnh. A a tránh chát lương cửu. Cửu tử mặc nhãn trung phún bạc đích nộ diễm. Giữ kỳ hồ yếu khiêu xuất ngạch đầu đích thần thánh kiếm quang. Trung hoàn thị bị ẩn tàng khởi lai. Tha tàng âm xa ách đích tiếu chứ. Lộ xuất khiêm tốn biểu tình. Nà yêu hương giã tán tu cửu tử mặc. Đái bằng hữu thượng môn. Dĩ pháp tệ cấu mãi ta tài liêu. Bất chi tôn quý đích phục hổ đường chủ. Ý hạ như hà. Đối trình cá phục hổ đường dĩ hoàn toàn tâm hôi ý lãnh. Giá nhân tái giã bất thị vũ văn thế bá tại đích. Na lưỡng tông đệ tử gian khả dĩ tương hỗ hi hí ngoạn tiếu đích nhạc thổ. Cửu tử mặc tường tàu. Tái giã bất nguyện kiến nhạc vi giữ biệt đích nam tử khanh khanh ngã ngã. Đãn tha thị cá ngôn xuất tất hành đích nam nhân. Vô luận như hà thụ nhục. Giã bất hội vong ký. Tự kỷ lai phục hổ đường đích sơ chung. Đáp ứng quá chân tiểu tiểu mãi tài liêu. Na tửu thị đáp ứng liễu. Thính đáo cữu tử mặc đột nhiên lai giá dạng nhất cú. Chân tiểu tiểu kiểm thượng đô bất do đích lộ xuất xá dị biểu tình. Kế nhi song nhãn mãnh đích minh lượng. Bất quý thị kiếm tâm đốc định đích nam nhân. Giá đẳng nhận tính. Chân nhượng nhân bội phục hân thưởng. Sư chất phóng tâm. Giá khẩu khí, nhĩ chân sư thúc vì nhĩ xuất định liễu. Chân tiểu tiểu khai tâm đích khinh hoàng trường quần. Hữu hữu nhất ta bị phong linh quyết bao khỏa đích dược đan. Vô thanh vô tức đích cổn lạc thảo tùng chung. Bất mãi, đô lại đắc tuân vấn cữu tử mặc hòa tha đích. Bằng hữu tưởng mãi thập yêu. Tân đường chủ vũ vũ tiện vô tình đích xuất thanh cự tuyệt. Năng giá dạng đà kiểm đàm dương huy đệ tử đích kiểm. Vũ vũ thập phân sướng khoái. Tuy nhiên tự kỷ đại ca vũ văn giữ phi long quan chủ đàm dương huy quan hệ bất thác. Khả tự kỷ yếm ác từ liễu na hiêu trương đích lão đầu. Diêu tưởng đương niên. Tự kỷ bổn hữu kỳ hội cường khế nhất đầu khai quang kỳ đích tham kim vinh. Khước lâm thì bị đàm dương huy thưởng tàu. Tống cấp liễu phi long quan tả hộ pháp sử dụng. Tự kỳ thân vi khai quang cường giả giá yêu đa niên. Trực đáo tam niên tiền. Tài đả bại xích ban. Hữu hoa tam niên. Gian nan đích giữ chi hoàn thành liễu hồn thú dung hợp. Hiện tại phục hổ đường dĩ thị tự kỳ đích thiên hạ. Phi long quan phá bại liễu. Thính thuyết đàm dương huy tại thú loạn tiền tự dĩ thất tung. Na yêu nhãn hạ giá ta phiền nhân đích phi long đệ tử. Tiện như đê tiện đích lâu nghĩ nhất bàn. Tái giã bất phối đạp nhập tha phục hổ đường đích đích giới. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Tạc thiên đích đề ngoại thoại. Bị thổ phỉ bảo bảo dĩ thiên tự trường bình cạnh phách đắc đáo. Nội dung như hạ. Hoàn nghênh lai đáo vạn thú chiêu hoàng. Hoa thủy dĩ kinh để đạt chiến trường. Cung hì thổ phỉ xuất giới nhất thiên trường bình doanh đắc độc bá mau mau đề ngoại đích kỳ hội. Tiên lạp thủy quản lưu nhất lưu. Vô thống họa đồ đính oa oa. Đàn đàn hung đại hữu nhân khoa. Trúc tử hắc hắc vô nhân mạc. Hồng y bì hậu bất la sách. Tiểu miêu meo meo nhĩ tối bì. Chuyện thuyết chiến lực vô nhân địch. Thổ phỉ nhất nhân giang đại kỳ. Truy bảo tam tam một vấn đề. Chu khả ái thân gia tối phú hữu. Thiền hạ bát tuế ái hốt du. Tái vấn nhất cá vấn đề. Nhĩ cấp bổn bảo bảo định đích mục tiêu khoái đạt đáo liễu. Đạt đáo mục tiêu đích thì hậu thiêu cá thì gian đan độc vi ngã ra cá canh tác vi tưởng lệ bái. Đáp ứng mà, đại thanh tại đề ngoại thoại cáo tố ngã. P.S. Hữu nhâm hà cải động hồng y hoa thủy bàn thập cân. Hảo đích, ngã yếu cáo tố nhĩ. Khả dĩ vì nhĩ ra nhất canh. Đối, tựu thị nhất canh. Tại nhập về đích thì hậu cấp nhĩ bảo. Cáp cáp cáp cáp cáp cáp. Bổn chương hoàn, cách chương.